Không cho ngươi đi, Tô Trạch Vũ, Tô Diệp Vân hét lớn một tiếng, sau đó cúi người mạnh mẽ tách tay Tô Trạch Vũ ra, thấy gã buông tay Tô Diệp Vân lập tức rút chân ra. Tô Trạch Vũ, tâm tình gã không ổn, rất không bình thường. Nghĩ vậy, Tô Diệp Vân nhìn bốn phía, quả nhiên ở trong góc phát hiện một cái bình. Tô Diệp Vân cầm cái bình ngửi ngửi, kỳ quái. Không có vị rượu à, ngươi đừng đụng vào rượu của ta. Chấm, Tô Trạch Vũ một phen túm lấy cái bình trong tay Tô Diệp Vân, sau đó ừng ực thêm vài ngụm. Này đúng là rượu à, Tô Diệp Vân buồn bực, không có vị rượu nhưng cái này không quan trọng mà là. Gã này uống rượu còn nửa say nửa tỉnh, Tô Diệp Vân ngẩng đầu, kết quả phát hiện, Tô Trạch Vũ lại ngậm rượu trong miệng, sau đó lại phun ra như suối. Phun một lần còn không đủ, cư nhiên còn không ngừng phun, so với lần trước còn xa hơn. Ngươi dừng lại cho ta. Tô Diệp Vân lập tức ngăn cản hành vi ghê tởm của Tô Trạch Vũ, giật lấy bình rượu trong tay gã ném qua một bên, sau đó kéo y phục Tô Trạch Vũ lên lau miệng cho gã. Ô, bị ngươi đoạt đi rồi, ngươi câm miệng cho ta. Tô Diệp Vân hung tợn trừng mắt Tô Trạch Vũ đang hoa chân múa tay. Mình tuyết bị ngươi đoạt đi rồi, rượu cũng bị ngươi đoạt đi rồi. Nói xong, Tô Trạch Vũ chụp lấy hai má Tô Diệp Vân, ngửa đầu ra phía sau, sau đó lại mạnh mẽ đập vào trán Tô Diệp Vân. Tô Diệp Vân quả thực mắt nổ đom đóm, ngươi có thể an tĩnh chút hay không? Nói xong, Tô Diệp Vân bắt đầu thoát y phục Tô Trạch Vũ, hắn nhất định phải bắt người này đi tắm rửa, nếu không ngày mai nhất định sẽ lên men. Hơn nữa, hắn hiện tại bị Tô Trạch Vũ làm cho toàn thân không thoải mái. Ngươi làm gì, ngươi còn muốn đoạt y phục của ta? Chấm, Tô Trạch Vũ không ngừng làm ầm ĩ, ta mang ngươi đi tắm rửa a, Tô Diệp Vân nói, chịu đựng cánh tay Tô Trạch Vũ không ngừng đánh lên mặt mình. Ô, Tô Trạch Vũ nức nở một tiếng, sau đó đột nhiên chủ động lột y phục, cuối cùng chỉ còn lại nội khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã y phục thành một đống, sau đó ném vào mặt Tô Diệp Vân. Cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi muốn thì cho ngươi. Tô Diệp Vân một phen quăng y phục Tô Trạch Vũ xuống. Ai cần y phục của ngươi à, nói xong, hắn dùng ánh mắt quét toàn thân Tô Trạch Vũ một lần. Hừ, rất tốt, đỡ mất công ta. Chấm, nói xong, hắn túm lấy tay Tô Trạch Vũ hỏi, tắm rửa ở chỗ nào? Tô Trạch Vũ vừa nghe, đột nhiên không hiểu sao lại hưng phấn lên, gã nắm lấy cánh tay Tô Diệp Vân. Hắc hắc, tắm rửa, chúng ta đi dục trì tắm rửa. Kết quả Tô Diệp Vân cứ như vậy bị Tô Trạch Vũ lôi tới dục trì, sau đó Tô Trạch Vũ ánh mắt mê mang nhìn Tô Diệp Vân. Làm gì, ngươi hỏi ta làm gì? Không phải nói tắm rửa sao? Tô Diệp Vân thở dài, không có biện pháp, đối phó với kẻ say là phải thật bình tĩnh. Đi xuống tắm rửa, nha, Tô Trạch Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lao vào dục trì. Tô Diệp Vân cảm thán thân hình kia cũng thực xinh đẹp. Tô Diệp Vân nhìn dục trì này, cực kỳ lớn, quả thực như cái bể bơi a ai. Quả nhiên, có quan hệ tốt với Tinh Linh Vương. Qua một lát Tô Diệp Vân đột nhiên phát hiện trong dục trì thiếu cái gì đó, vỗ mạnh một cái vào đầu, mới phát hiện Tô Trạch Vũ từ lúc nhảy xuống vẫn không nổi lên. Này, Tô Trạch Vũ, nghe thấy thì nổi lên đi. Dục trì không có chút phản ứng, Tô Diệp Vân nhíu nhíu mày, sau đó lập tức nhảy xuống nước. Thấy Tô Trạch Vũ trôi nổi trong nước như đã mất đi ý thức, Tô Diệp Vân nhanh chóng bơi tới, lại không ngờ trong nháy mắt nắm tới tay Tô Trạch Vũ, gã đột nhiên mở to mắt khiến Tô Diệp Vân hoảng sợ. Tô Diệp Vân trồi lên mặt nước, Tô Trạch Vũ cũng cùng lúc ngoi lên. Tô Trạch Vũ, đùa giỡn vậy rất vui vẻ đúng không? Hắc hắc, Tô Trạch Vũ nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên hai tay vòng qua cổ Tô Diệp Vân, sau đó nhẹ nhàng nói. Tô Diệp Vân, ta chỉ biết, chỉ có ngươi quan tâm ta. Nói xong, gã đột nhiên đụng lên môi Tô Diệp Vân một cái. Xét tới sự quan tâm của ngươi, ta cho ngươi thượng được không? Tô Diệp Vân mạnh mẽ bắt lấy tay Tô Trạch Vũ, sau đó hung hăng tát gã một cái tát mà mỗi lần vung lên nhưng không đánh xuống, lại dành cho lần đầu tiên của gã. Ta không biết bàn tay này làm ngươi thanh tỉnh hay càng thêm hồ đồ, nhưng ngươi không được phép nói như vậy thêm lần nào nữa, biết không? Tô Trạch Vũ nhìn Tô Diệp Vân, ánh mắt kia hẳn vẫn không rõ tình huống hiện tại. Tô Trạch Vũ, ta trở về, ngươi cùng Minh Tuyết đều cự tuyệt ta, các ngươi đều đánh ta. Tô Trạch Vũ thì thào nói nhỏ, ngươi nói cái gì? Tô Diệp Vân nghe không rõ. Tô Diệp Vân, ngươi đừng đi, ngươi đợi mai hãy đi, ngươi đừng đi. Tô Trạch Vũ, ngươi. Tô Diệp Vân còn chưa nói xong đã bị Tô Trạch Vũ ôm chặt lấy, cảm giác Tô Trạch Vũ không ngừng run rẩy. Tô Diệp Vân thở dài, hảo, vậy ngươi phải tắm nhanh lên, sau đó lên giường đi ngủ đi. Nghe Tô Diệp Vân nói vậy, Tô Trạch Vũ chậm rãi buông Tô Diệp Vân, sau đó mất tự nhiên cầm khăn trà lên thân thể.